ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 540 Tiểu Kiều ta muốn trên xuân muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Dạ Vị Minh lời giải thích, Mẫn Nhu không khỏi càng tức giận hơn. Tên tiểu tử trước mắt này thực sự quá mức đáng ghét, giết nàng mà con trai bảo bối không nói, ở người sau khi chết còn muốn bỗng dưng ô sự trong sạch của hắn. Thạch Thành so với thê tử đến muốn có vẻ càng thêm chấn định rất nhiều, nghe vậy chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Dạ Vị Minh, thản nhiên mở miệng nói rằng. Khuyển tử thuở nhỏ liền bị chúng ta đưa đi phái Tuyết Sơn học nghệ, bây giờ đã hơn 10 năm chưa từng gặp mặt. Có điều dù vậy, chúng ta cũng không tin tưởng Ngọc Nhi thật sự như vậy không thể tả. Dạ thiếu hiệp vừa nói con ta hành vi không ngay thẳng, không biết có thể có bằng cơ cụ thể. Ý tứ, nếu như Dạ Vị Minh cầm không ra bằng cơ cụ thể đến, vậy thì nói không được, nói không nổi. Người Dạ Vị Minh tuy rằng thường có hiệp danh, nhưng ở trên giang hồ cũng không thể một tay che trời. Giết ta Thạch Thanh Nhi tử, nếu như cầm không ra một câu trả lời hợp lý đi ra, ta ngày hôm nay coi như đem ngươi đánh chết ở đây, giang hồ đồng đạo cũng không nói ra được ta Thạch Thanh không phải. Từ cái này đơn giản một câu nói bên trong liền có thể thấy Thạch Thanh muốn so với hắn thê tử càng thêm trầm ổn một ít, tương tự cũng khó đối phó hơn. Bất quá đối với này, Dạ Vị Minh nhưng là hồn nhiên không sợ. Hắn vừa đến chiếm cứ đạo lý thứ hai ở vật lý phương diện, tuy rằng tự hỏi không phải hắc bạch song kiếm liên thủ chi địch, nhưng cũng đồng dạng kẻ nắm giữ bất cứ lúc nào có thể thoát thân nắm. Vì lẽ đó, hắn chấn định đón nhận Thạch Thanh ánh mắt. Ta Dạ Vị Minh là một người người trong công môn, làm việc là nhất chú ý chứng cứ, nhưng lệnh lang hành động. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu theo một mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói. Hắn ở đảm nhiệm trường nhạc bang chủ trong lúc ở trấn Giang Thành bên trong bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí hắn đối với mình làm ác chút nào cũng không hơn nữa che giấu, liền ngay cả một khối quần lót đều chẳng muốn đi tìm, chứng cứ càng là đầy đường. Người xấu ta đã thấy rất nhiều, nhưng như vậy không biết xấu hổ, nhưng là cũng ít khi thấy. Hai vị nếu như không tin lời nói, không ngại đi trấn Giang Thành bên trong hỏi thăm một chút. Lệnh lang hào quang sự tích ở trấn Giang Thành bên trong, hoàn toàn chính là nổi tiếng, có khẩu đều phi. Không người biết, ngược lại không có mấy cái. Nghe được Dạ Vị Minh lời thề son sắt nói ra những câu nói này, Thạch Thanh vợ chồng sắc mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Bọn họ tuy rằng không muốn tin tưởng Dạ Vị Minh nói, nhưng cũng không cho là Dạ Vị Minh gặp ngu xuẩn đến ngay mặt tát loại này bất cứ lúc nào cũng có thể bị đâm thủng hoang. Do dự chỉ chốc lát sau, bọn họ vẫn là quyết định dựa theo Dạ Vị Minh từng nói, tự mình đi nghe ngóng một hồi. Kết quả là, hai người liền lần thứ hai hai bên trái phải nhấc lên Dạ Vị Minh, triển khai thân pháp thẳng đến trấn Giang Thành mà đi. Trường nhạc bang tổng bộ, bang chủ phòng ngủ ngoài cửa sổ, một cái bóng người màu đỏ thông thạo né qua tuần tra hộ vệ, lặng yên xuất hiện. Nhưng là đau muội khi biết A Trùng tâm tích sau khi trực tiếp lẻn vào trường nhạc bang tổng đàn. Nguyên bản, khi biết nhiệm vụ mục tiêu đã trở thành trường nhạc bang bang chủ sau khi, nàng ý nghĩ đầu tiên thực là dựa theo quy củ đến nhà bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả người ta trường nhạc bang căn bản là không cho nàng cái này huyết đao môn đại sư tỉ mặt mũi, không chút lưu tình đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Bí mật lẻn vào cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Có điều muốn nói tới trường nhạc bang tổng bộ là cái gì thường đồng vách sắt ngược lại cũng không đến nỗi, người bình thường muốn vô thanh vô tức lẻn vào đi vào cố nhiên là nói chuyện viển vông, nhưng đối với một cái cao thủ khinh công tới nói, không nói như vào chỗ không người cũng gần như. Nguyên tắc bên trong, leng keng có thể tới lui tự nhiên, đao muội tự nhiên cũng đồng dạng có thể làm được. Giờ khắc này chính trực giữa hè, phòng ngủ cửa sổ tự nhiên là mở rộng. Vì là phòng ngừa người khác phát hiện kẽ hở, đao muội đem thân thể dán thật chặt ở trên vách tường, hướng về cửa sổ nơi truyền qua. Động tác của nàng cũng không chậm nhưng mỗi một chân hạ xuống lại là nhẹ như không có vật gì, căn bản cũng không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động sượt đến cửa sổ, đao muội lặng lẽ ló đầu hướng về bên trong gian phòng nhìn lại. Nhưng mà không thể tả không quan trọng lắm, vừa nhìn bên dưới, nhưng là bị sợ hết hồn. Ngay ở nàng mới vừa dò ra nửa cái đầu đến, dự định tìm tòi hư thực thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu vàng óng trước mặt đâm tới, đến thẳng mi tâm của nàng. Lại bại lộ, đao muội thấy thế kinh hãi, vội vã liền muốn bước ra lùi về sau, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được phía sau áp phong không quen, càng là có người vào lúc này từ thân thủ của nàng làm đánh lén. Dựa vào võ giả bản năng phản ứng, đao muội ở cảm nhận được sau lưng đánh lén cũng trong lúc đó, đã đem Lãnh Nguyệt Ngân xương đao nhấc trong tay, theo thân hình xoay một cái, trong tay bảo đao thuận thế quét ngang mà ra, vừa vặn cùng người đánh lén binh khí đánh vào một chỗ. Cheng, đột một tiếng sắt thép va chạm, khác nào ở bình địa bên trên khai hỏa một tiếng nổ lôi. Để Đao Muội không nghĩ đến chính là tại đây gần như có thể nói là toàn lực liều mạng một đòn bên dưới, nàng lại bị đối phương chấn động đến mức về phía sau rút lui hai bước, mà người đánh lén nhưng chỉ là tiểu lui nửa bước liền trung hòa lực phản chấn. Thật sức mạnh kinh người, mà so với này sức mạnh kinh người bản thân, vẫn là cái này sức mạnh chủ nhân càng thêm khiến người ta kinh ngạc. Nhưng thấy người này toàn thân áo trắng, da trắng mặt đẹp, một đầu phiêu giật tóc dài rải rác ở nhu nhược bả vai, có vẻ đặc biệt làm người thương yêu tiếc. Cái này người đánh lén, dĩ nhiên là một cái tướng mạo thanh thuần đáng yêu. Em gái, mà cô em gái này trong tay, nhưng là nhấc theo một cái cùng nàng hình thể cực không tương xứng kiếm lớn màu vàng óng, quan ngoại hình ít nói cũng có 30, 50 cân dáng vẻ. Chính là như thế một cái, liền tầm thường nam nhân đều không hẳn có thể một tay lập tức to lớn bảo kiếm, rơi vào trong tay nàng nhưng phảng phất không có bất kỳ trọng lượng bình thường, bị nàng hời hợt lập tức ở trước người, chỉ về Đao Muội mũi kiếm, không nhìn ra mảy may run rẩy. Thực sự rất khó tưởng tượng, một cái như vậy kiều tiểu khả ái em gái trong thân thể, dĩ nhiên chất chứa khác nào bạo long bình thường sức mạnh kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Muội thấy thế hơi nhướng mày, chỉ cảm thấy cái này đại kim em gái có mấy phần nhìn quen mắt, vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng là vừa vặn nhìn thấy một đạo khác bóng người màu trắng từ cửa sổ nhảy ra, ngăn ở phía sau nàng, trong tay hai thanh kiếm báo chia hai bên trái phải chính là rồng gầm cùng áng vàng. Nếu như nói phía trước cái kia đại kim em gái chỉ là xem ra khá là nhìn quen mắt lời nói, cái kia người sau lưng Đao Muội liền tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đầu tiên là sững sờ, sau khi theo sát không khỏi kinh ngạc hỏi. Tiểu Kiều, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Tiểu Kiều cũng không nghĩ đến người đến dĩ nhiên là Đao Muội. Nàng về phía trước chỉ là đang luyện tập ngự phong thuật ở ngoài phòng sắp xếp mấy cái ong mật gác. Nhưng không nghĩ dĩ nhiên phát hiện bất ngờ kẻ xâm lấn, hơn nữa người xâm lấn giả này, lại vẫn là chính mình một người quen cũ. Thu hồi xong kiếm, Tiểu Kiều bình tĩnh nói, Mạch Nhiễm, đừng kích động, là người mình, nhất đao chảm chảm chảm mà. Một bên khác đại kim em gái Mạch Nhiễm, lúc này cũng đưa nàng chuôi này to lớn kim kiếm cất đi, cười hì hì nói. Ta còn nhớ trước lễ Vu Lan nhiệm vụ thời điểm, chàm tỷ biểu hiện được kêu là một cái lợi hại, mới vừa xem bóng lưng không nhận ra được, kính xin chàm tỷ không muốn ký tiểu muội cừu nha. Đối với hai người này phái cổ mộ em gái, Đao Muội ấn tượng cũng rất tốt, liền rất hào phóng khoát tay áo một cái biểu thị không đáng kể, nói theo. Ta là tới tìm một người tên là cầu tạp trùng NPC, có điều nghe nói hắn đi đến trường nhạc bang sau khi, đã cải tên gọi là Thạch Phá Thiên. Tiểu Kiều nhún vai một cái, nói rằng, hắn hiện tại đã không còn trường nhạc bang, sáng sớm hôm nay, mới vừa bị phái Tuyết Sơn người cho bắt đi, hiện tại tựa hồ không ít người đều đang tìm hắn. Có điều ta cùng Mạch Nhiễm nhiệm vụ không có quan hệ gì với hắn, vì lẽ đó cũng không biết hắn đến tột cùng bị mang đi nơi nào. Nghe Tiểu Kiều nói như vậy, Đao Muội nhất thời bị làm nổi lên hứng thú theo bản năng hỏi tới. Các ngươi là nhiệm vụ gì? Là một cái khen thưởng phong phú loại cỡ lớn biểu diễn. Đao Muội hiếu kỳ chi tâm càng hơn, lớn bao nhiêu hình, Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, trong miệng phun ra hai chữ đến. Xuân Muộn cách chương.